Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, trang 957. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu, an tĩnh nhìn chính mình ngón tay, một lát sau hỏi, kia thế nào mới có thể trở thành cổ vương? Giết Hoa Diện, Hoa Bộ đầu, Đường Liễu Nhụy cảm thấy trong phòng mặt đám kia người thật sự là quá xào. Hơn nữa bọn họ hưng phấn đổ vật nàng đều trộn lẫn không đi vào. Liền đi ra, nghĩ thấu một thông khí. Kết quả mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy Hoa Vinh Nguyệt một người an tĩnh đứng ở dưới ánh trăng mặt. Nhìn chăm chú sáng tỏ ánh trăng, ngài làm sao vậy? Là ra chuyện gì sao? Đường Liễu Nhụy nhạy bén nhận thấy được Hoa Vinh Nguyệt tâm tình tựa hồ không? Thế nào hảo? Cứ việc nàng cũng không biết vì cái gì, bất quá vẫn là hỏi một chút, không, không có gì. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc vài giây, đem thân thể ngồi thẳng lúc sau cười xem nàng. Đường Liễu Nhụy cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt người này rất kỳ quái, nói là lục phiến môn tính tình tốt nhất người, chính là nàng lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt khi lại bị sợ tới mức phát run. Nói là nhất ôn hòa không có gì tâm tư người, nhưng nàng lại gặp được hắn một người đứng ở chỗ này một mình vọng nguyệt, người đều là có tính hai. Mặt đi, Đường Liễu Nhụy trong lòng yên lặng tưởng, tóm lại, hắn ở Đường Liễu Nhụy trong lòng kỳ thật là một cái phi thường kỳ quái người. Ánh trăng thăng lên, chi đầu, mỗi nhà mỗi hộ ánh nến cũng đều sáng lên, hoa phố ban đêm. Bắt đầu rồi. Chương 528 sửa lương đổi trụ khi cách hơn một tháng về sau. Hoa Vinh Nguyệt lại một lần đứng ở hoa phố phía trên, lúc này thời tiết đã tiệm lạnh. Trên hoa phố nơi nơi đều đã nhiều một ít mùa đông mới có tiểu trang trí. Các cô nương quần áo cũng từ lụa mỏng biến thành thật dày gấm vóc, Hoa Vinh Nguyệt ở trên phố cùng. Một cái ăn mặc thật dày tơ lụa quần áo. Ôm Miêu cô nương gặp thoáng qua, nàng trên lỗ tai mang hai cái lông xù xù viên cầu. Tựa như nàng trong lòng ngực kia chỉ lông xù xù miêu giống nhau. Thoạt nhìn liền ấm áp dễ chịu, nơi này thật là. Đi ở nàng bên cạnh một người mờ mịt nâng đầu xem bốn phía. Sau một lúc lâu như là mới hồi phục tinh thần lại giống nhau thì thào nói. Quá xinh đẹp sao? Hoa Hình Nguyệt quay đầu nhìn hắn, sau đó cười cười, xem như đi, nàng trên mặt mang một trương mặt nạ. Mặt nạ che khuất nàng thượng nửa khuôn mặt, nghe thấy nàng trả lời người mạc danh cảm thấy nàng lời. Này ý tứ cũng không giống lần đầu tiên đã tới, rồi lại tưởng tượng không ra Hoa Vinh Nguyệt như vậy tính cách người vì cái gì sẽ đến hoa phố loại. Địa phương này. Hơn nữa đem những lời này tế phẩm, bên trong thậm chí còn hỗn loạn một tia phức tạp cảm xúc, hắn một người cân nhắc một chút. Đem lời nói nuốt trở vào, cũng không có tiếp tra, Hoa Vinh Nguyệt bọn họ tới thời điểm là trước đó cùng Hoa Thuyền chào hỏi qua. Hai bên gặp mặt địa điểm định ở hoa phố một cái trên tửu lâu. Tiến đến thời điểm, Hoa Thuyền cái kia phố đều đã trở nên sạch sẽ. Gần dư lại Hoa Thuyền bên trong người, đi theo Hoa Vinh Nguyệt mặt sau không chỉ là lục phiến môn. Này đàn tân nhân, càng nhiều còn lại là lục phiến môn tay già đời. Rốt cuộc chỉ dựa vào một đám tân nhân là không có khả năng tham gia như vậy quan trọng gặp mặt, bọn. Họ này nhóm người số lượng cũng đúng là không ít. Tiến hoa phố đã bị người cấp phát hiện, mà hoa phố tựa hồ cũng phá lệ nể tình. Đường phố hai bên trong phòng đều là Hoa Thuyền người. Bọn họ đứng ở trong phòng, an tĩnh nhìn này một hàng ở trên phố hành tẩu người, hết thảy đều là như vậy náo nhiệt. Hết thảy lại đều là như vậy an tĩnh. Mọi người ồn ào náo động thanh, cười vui thanh tựa hồ liền từ một tường chi cách địa phương truyền đến. Bên này trên đường phố như cũ đèn đuốc sáng trưng, dòng người chen chúc xô đẩy. Lại yên tĩnh không tiếng động, cầm cái này. Hoa Vinh Nguyệt móc ra đã sớm chuẩn bị tốt giấy đèn. Lồng, phân cho đứng ở nàng phía sau mỗi người. lại cho bọn họ mỗi người một cây tiểu ngọn nến, làm cho bọn họ điểm lên. Nàng làm này hết thảy thời điểm, thoạt nhìn bình tĩnh lại lão luyện, đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau đám kia các tân nhân giờ này. Khắc này mới cảm giác được có một ít khẩn trương lên. Bọn họ ngoan ngoãn tiếp nhận ngọn nến, điểm lên, Đường Liễu Nhụy cũng tiếp nhận cái này đèn lồng. Nhỏ nhỏ ngọn nến ở bên trong điểm thượng về sau, phát ra chính là một loại thực ấm áp thả có chứa ấm màu vàng quang. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt, Mạc Danh có chút nghi hoặc, Hoa bộ đầu, giống như đối nơi này phá lệ quen thuộc bộ dáng a. Hoa Vinh Nguyệt cũng giơ lên này chản đèn lồng, sau đó đi ở đội ngũ đằng trước. Nàng hôm nay trên người xuyên chính là một thân màu xanh lơ quần áo, thoạt nhìn đặc biệt nội liễm, nhưng chung quanh tầm mắt đầu đến trên người nàng lại nhiều nhất. Kỳ thật nàng hôm nay vừa tiến đến thời điểm liền có điểm buồn bực, rõ ràng nàng hôm nay trên người không có gì đặc biệt hấp dẫn người địa phương đi. Muốn phi nói có lời nói, đơn giản cũng chính là nàng đương dẫn đầu cái kia. Vẫn là nàng chính là Hoa Diện sự tình một không cẩn thận liền ở nội bộ chuyên khai. Hoa Vinh Nguyệt đi tới kia gia tửu lầu cửa, cửa liền đứng nàng nhận thức một cái cấp dưới. Cái này thuộc về có điểm tồn tại cảm, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lại kêu không lên tên kia một loại. Hoa Vinh Nguyệt đi ra phía trước, đang chuẩn bị làm vị này cho bọn hắn dẫn đường. Liền thấy người này đột nhiên hai mắt trên dưới quét nàng liếc mắt một cái. Sau đó chừng, thỉnh phiền toái giúp chúng ta mang một chút lộ. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, như thế, nào tới nhiều người như vậy? Nói tốt không phải tới mấy cái sao? Đối diện người kia thanh âm không lớn không nhỏ nói, hơn nữa dẫn đường như thế nào sẽ là ngươi? Thật là đen đủi, ai? Ngươi người này... Hoa Vinh Nguyệt bên cạnh một người lập tức liền bất mãn. Đứng dậy, muốn hỏi người nọ đến tột cùng là chuyện như thế nào, Hoa Vinh Nguyệt vươn tay đi ngăn trở hắn. Không có việc gì, tận lực không cần ở chỗ này khởi xung đột, người kia nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói. Lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng, thấy nàng thật sự không có tức giận ý tứ, cũng phi lăng một chút. Lại như cũ là thẳng cổ ngăn ở nơi đó, cửa không khí bởi vì chuyện này làm đến hơi có chút cứng đờ. Hoa Vinh Nguyệt lại xoay người sang chỗ khác, tiếp tục cười cùng cửa người kia nói, có thể hay không làm chúng ta đi vào một chút, nếu chúng ta lại không đi vào, thời gian cũng liền tới không kịp, đến lúc đó đại gia trên mặt cũng đều khó coi đi. Người kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày, cuối cùng vẫn là không tình nguyện hướng bên cạnh làm một chút nói. Vào đi thôi, hết chương.